ngươi còn nói nhảm. Tổ mẫu cả giận nói, ngươi nhìn đây là cái gì? Nàng không biết từ đâu lấy ra hai cái mũ giáp ném trên mặt đất. Báo cáo tổ mẫu, đây là mũ bảo hộ. Thợ rèn nhân tộc tay nghề rất khá, chỉ cần đổ thành khuôn, lại lấy rèn mà thành, chắc chắn dùng rất bền, hoa văn rất khác biệt, chất lượng không tệ, giá tiền cũng không cao, là vì tiêu chuẩn thủ hộ kỵ sĩ chế tác. Báo cáo xong, Vân Đạo giảo hoạt nói, nhóc con gian xảo, ai hỏi ngươi cái này? Tổ mẫu không nhịn được cười nói, ta nói đến dấu vết phía sau cái mũ. Phụ thân tò mò cầm qua, vừa nhìn chỉ thấy bộ vị phía sau cái ót bị người dùng con dao bổ ra một dấu ấn. Kinh ngạc nói, khí lực thật lớn, thủ pháp quá tốt. Mấu chốt là độ lớn nhỏ. Tổ mẫu nói, tay nhỏ như vậy, so với tay nữ nhân còn nhỏ hơn, căn bản là đứa bé. Trên thánh sơn trừ nhi tử ngươi ra, còn có người khác có thể chém mũ bảo hộ thành như vậy không? Có đó, Long Khách Thu Toa tiểu thư. Vân Đạo nghiêm trang nói, nàng khí lực rất lớn đó nha. Không sai, cho nên nếu là nàng mà nói, đầu nón chủ căn bản sẽ không có dấu vết, mà sẽ trực tiếp bể nát. Tổ mẫu nói, ngươi còn muốn ba xạo đến khi nào? Ngươi tên ngu ngốc này. Phụ thân cũng mắng, đánh lén người khác cũng lưu lại đầu mối thấy được như vậy, một chút cũng không giống nhi tử của ta. Hố to rồi, lúc ấy nhất thời cao hứng, quên cái vụ này mất. Không thể làm gì khác hơn là nói với phụ thân, ta cũng không tin, thời điểm ngài đánh trộm tập nhân kia không để lại đầu mối. Không tin ngươi hỏi nãi nãi ngươi. Phụ thân bật thốt lên, ngươi mặc dù không có lưu lại dấu vết, nhưng ngươi lần đó đánh lén người ta không bắt ngươi đánh một trận. Tổ mẫu tức giận nói, biết tại sao không? Không biết. Phụ thân lắc lắc đầu nói, ta vẫn buồn bực đây. Ngu ngốc, bởi vì trừ ngươi ra, không có ai dám lúc 12 tuổi lại đi đánh lão sư. Tổ mẫu quát, ngươi nhanh biến mất cho ta, nếu không. Phụ thân bị dọa sợ đến nhanh chân bỏ chạy rồi. Dường như phía sau có con cọp mẹ đuổi theo hắn. Đi theo ta. Tổ mẫu nói. Phụ thân dường như rất sợ người nhỉ. Vân Đạo cười đi theo phía sau nàng hỏi. Ai? Tổ mẫu thở dài miệng nói. Trong đầu hắn thiếu chút dây thần kinh suy nghĩ. Lại đặc biệt mê võ nghệ. Vốn là chuyện lớn. Đụng tới đánh nhau. Lên tới con gái vương công đại thần. Nhỏ đến đầu đường du côn vô lại. Không có người hắn không dám đánh. Ngay cả hoàng đế bệ hạ hiện tại Đại Hán quốc, khi còn bé cũng từng bị hắn đánh sưng mặt sưng mũi. Phụ thân hắn quanh năm bên ngoài lĩnh quân, ngươi nói ta có thể không dạy hắn sao? Ha ha, thì ra là hắn còn có đặc sắc thời thiếu niên như vậy nữa. Vân Đạo cười nói, đánh lén lão sư kia là chuyện gì xảy ra? Hắn không thường đi học, đặc biệt là môn lễ nghi, thường xuyên trốn học bị lão sư hung hăng trừng phạt. Hắn liền ghi hận trong lòng, chuẩn bị cây gậy, lão sư trên đường về nhà đánh người ta mấy ám côn. Nói cái này, tổ mẫu cũng nhịn cười không được, nói, hắn còn tự cho là thiên y vô phùng, áo trời không hở đây. Nhưng không ngờ quay đầu lại liền bị người ta tìm tới cửa. Lễ nghi lão sư kia đức cao vọng trọng, không cùng ai kết thù kết oán, duy nhất đắc tội qua chính là hắn, ngươi nói nhân gia có thể không biết là hắn làm sao. Việc đó năm mới 12 tuổi. Vân Đạo cười hỏi. Đúng. Thế nhưng cùng ngươi so sánh, ta mới biết được. Hắn cũng có thể coi như đứa bé khả ái rồi. Tổ mẫu nói ngươi cứ như vậy gây thêm bao nhiêu chuyện nữa đây. Người khác mấy trăm mấy ngàn người gây hòa cũng không hơn một mình ngươi. Ta nào có đâu. Vân Đạo lo lắng nói. Nở ngươi hôm nay làm sao ở sân thượng nhìn xem không được. Leo lên trên nóc nhà làm cái gì? Tổ mẫu hỏi. Sân thượng không phải thấy không rõ lắm sao? Làm sao nhận được quang huy thần mang tới? Ta mới leo đến phía trên. Vân Đạo thành kính nói. Vậy ngươi làm sao còn đánh người ngất xỉu? Tổ mẫu bất mãn nói. Không biết rất đau hả? Cùng không phụ thân không tim không phổi kia một đức hạnh. Không đánh ngất xỉu. Bọn họ để ta ở trên đó sao? Vân Đạo vô tội nói, ngươi còn cãi lý. Tổ mẫu tức giận hỏi, hắc hắc. Bần đạo cười khan hai tiếng hỏi, điểm chuyện nhỏ này không nên làm phiền ngài đại gia tới đây. Chẳng lẽ còn có chuyện khác sao? Không biết. Giáo hoàng điểm danh muốn ta tìm ngươi, nói ngươi đang ở trên nóc nhà. Ta lúc ấy xém bị ngươi hù chết. Lúc nãy ngươi ở đâu? Không phải là khinh nhờn thần minh sao? Giáo hoàng nói ngươi có ẩn tình khác, không truy cứu, ta mới yên tâm. Ta lên nóc nhà không thấy ngươi, chỉ thấy hai đất thị vệ ngã xuống kia, liền biết chắc là ngươi làm. Ta đoán ngươi đã trở lại, này mới đến đây xem một chút. Tổ mẫu đột nhiên cả giận nói, may mắn là ta tới kịp, để người khác thấy các ngươi như thế việc vui có thể to thêm lắm. Rốt cuộc các ngươi xảy ra chuyện gì? Hắc hắc. Bần đạo cười nói, phụ thân rất tức giận ta tự nhiên mất tích. Ta sau khi trở về, hắn nhìn thấy ta liền đánh. Ta mới vừa vào cửa không có phát hiện ra hắn. Nhìn thấy có người tập kích theo bản năng liền hoàn thủ. Sau đó thế nào? Nhìn thấy ta dừng lại, tổ mẫu hỏi tới. Ta không cẩn thận, nhất thời thất thủ, đạp hắn té ngã. Vẫn đạo ý không tốt nói. Ngươi, tổ mẫu bất khả tư nghị nói. Không nghĩ tới ngươi còn thật là lợi hại nhỉ. Kiếm thánh có thể bị ngươi gạt ngã. Ngươi lừa ai đó? Hắn không có đề phòng mà. Hơn nữa hiện tại hắn vẫn còn trong kỳ suy yếu, di chứng kia còn chưa có kết thúc đấy. Bần đạo nói. Nhưng khi nhìn hắn mới vừa rồi rất có tinh thần mà. Tổ mẫu nghi ngờ nói. Mặc dù rõ ràng còn không có khôi phục đến thể lực kiếm thánh, nhưng thực lực hoàng kim cao cấp chiến sĩ vẫn phải có. Tại sao có thể bị ngươi đánh ngã lăn đây? Ngài không cảm thấy hắn khi nóng giận công tâm, tạm thời bộc phát sao? Bần đạo cười nói, có thể có, ta xem hắn lúc đi tựu giống như hư nhược không ít. Tổ mẫu nói, ngươi ây ây, a, thật là, ngay cả phụ thân ngươi cũng đánh. Ta đã nói không thấy rõ rồi, đó là ngộ thương mà. Bần đạo vội vàng nói xạo, chỉ mong ngươi một hồi thấy giáo hoàng, cũng có thể giải thích người trên nóc nhà ngươi ngộ thương như thế nào. Tổ mẫu nói, kia cũng không phải là chuyện ngộ thương. Bần đạo cợt nhà nói, tổ mẫu lần này không để ý tới ta, bởi vì đã tới nơi. Nơi này ở bên trong giáo hoàng cung, một phòng khách nhỏ. Người bên trong không nhiều lắm, trừ giáo hoàng, chỉ có hai hồng y giáo chủ tùy thời hầu hạ hắn. Ta mang hắn đến. Tổ mẫu hành lễ nói với giáo hoàng, bệ hạ an khang. Bần đạo cũng hành lễ, tốt lắm. Các ngươi đi trước chuẩn bị nghi thức lên ngôi tiếp theo. Ta cùng cháu ta hàn huyên một chút. Giáo hoàng cười híp mắt nói. Vâng. Ba người ứng đối một tiếng. Nhanh chóng thối lui. Chỉ có tổ mẫu lúc đi gần ta đánh mắt một cái. Bảo ta cẩn thận ứng phó. Ngồi đi, tiểu tử. Giáo hoàng chỉ vào một cái ghế bên cạnh nói. Cảm ơn bệ hạ. Ta tạ ơn xong, liền hào phóng ngồi xuống. Biết ta tìm ngươi làm cái gì không? Giáo hoàng cười cười hỏi. Không biết. Bần đạo cũng cười nói. Ta muốn biết, trên nóc nhà, thiên sứ kia cùng ngươi nói những thứ gì? Ánh mắt giáo hoàng ngó thẳng ta nói. Nàng nói tựa hồ đã cùng ta gặp mặt. Bần đạo vẻ mặt ngây thơ nói. Ta với nàng cũng có loại cảm giác rất quen thuộc. Nhưng ta dường như chưa từng có cơ hội gặp mặt thiên sứ nha. Ngài nói có đúng hay không? Ờ, có thật không? Giáo hoàng nói, ta dám ở dưới thần minh chứng kiến hạ lời thề. Bần đạo làm bộ gấp gáp nói, không nên hiểu lầm, ta không hoài nghi ý của ngươi. Giáo hoàng thấy ta gấp gáp, vội vàng giải thích. Vậy ngài nói ta tại sao có thể cùng nàng cảm giác quen thuộc đây? Bần đạo hỏi tiếp, nếu muốn ở trong cuộc nói chuyện ít lộ chuyện của mình, biện pháp tốt nhất chính là hỏi nhiều nói ít. Bần đạo đem cái nghi ngờ này vứt cho hắn, để chính hắn ra phán đoán. Bất luận hắn nghĩ như thế nào, bần đạo chỉ cần biết thời biết thế khi hắn kết luận, không ngừng giúp hắn nghiệm chứng, chuyện này sao? Hắc hắc, cho dù là lừa dối ta cũng rất có kinh nghiệm. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 164